Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3810, ngược luyến tình thâm nữ phối, 23. Góc truyện audio.com. Người đăng, Sacro Theater Theater H0. Hắn luôn cảm thấy nàng không thích Giang Văn Tranh. Nàng nhìn Giang Văn Tranh ánh mắt, không nhìn ra tí xíu ưa thích. Tuy nói nàng xem ra giống như rất quan tâm Giang Lâm tình huống thân thể. Biểu lộ là không có cái gì sơ hở, nhưng hắn đã cảm thấy giả vô cùng. Đường quả cảm thấy Nghiệp Luyện ánh mắt, ngước mắt nhìn hắn một cái. Nghiệp Luyện vội vàng chuyển khai ánh mắt, thế nhưng là vẻn vẹn một giây, lại nhịn không được quay đầu nhìn xuống nàng. Lúc này, nàng đã không đang nhìn hắn, đem ánh mắt rơi vào làm phối hình bác sĩ trên thân. Không biết thế nào, trong lòng của hắn lại có như vậy một chút thất lạc. Tại cảnh An An hỏi ra lời nói về sau, Giang Văn Tranh cũng không nói chuyện, ánh mắt một mực tại bác sĩ trên thân. Bác sĩ thấy mọi người đều như vậy nhìn xem hắn, trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười. Tại cái này tiếp cận 70 người bên trong, rốt cục có một cái cùng Giang Lâm phối hình phù hợp người. Nói đến đây, bác sĩ nhịn không được nhìn nhiều Giang Văn Tranh một cái. Cuối cùng nói, Giang Văn Tranh, ngươi cùng Giang Lâm phối hình phù hợp, có thể làm phẫu thuật, rốt cục những người khác, đều không xứng đôi. Bác sĩ dứt lời, toàn trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, bọn họ cùng nhau đem ánh mắt rơi vào Giang Văn Tranh trên thân. Giang Văn Tranh cũng là rõ ràng chấn động, không nghĩ tới tại nhiều người như vậy bên trong, hắn vậy mà mới là cái kia cùng Giang Lâm có khả năng phối hình người. Trong lúc nhất thời, hắn nội tâm rất phức tạp, còn có như vậy một tia cảm giác kỳ quái. Giang Văn Tranh, ngươi bên này nếu như không có vấn đề, xin mau sớm cân nhắc tốt. Giang Lâm bệnh đã không thể kéo, lại kéo đi xuống, rất dễ dàng bỏ lỡ tốt nhất phẫu thuật thời kỳ. Tốt nhất, hôm nay liền có thể cho cái đáp án. Bác sĩ là biết rõ, Giang Văn Tranh thân phận không đơn giản. Một khi làm đồng ý làm dạng này phẫu thuật, đối công ty khẳng định có nhất định ảnh hưởng. Bất quá hắn thấy, nhân mạng quan trọng hơn. Đương nhiên, người ta có nguyện ý hay không? Bọn họ với tư cách bác sĩ, cũng không thể miễn cưỡng. Nghe nói phía trước những cái kia phối hình người, đều là Giang Văn Tranh tìm đến. Còn là hắn công ty người, chính mình cũng đồng thời làm phối hình. Nghĩ đến, Giang Văn Tranh là nguyện ý đi. Dù sao hắn như vậy sủng ái muội muội của mình. Cảnh An An trơ mắt nhìn Giang Văn Tranh, còn cần lực nắm chặt tay của đối phương, rất vui vẻ nói: "A Tranh, ngươi cùng Lâm Lâm phối hình phù hợp, Lâm Lâm có thể cứu. Không nghĩ tới ngươi cùng Giang Lâm phối hình phù hợp, xem ra đây là lão thiên cũng phải làm cho các ngươi làm huynh muội." Đường Quả đi theo nói: "Hẳn là lão thiên gia nhìn thấy ngươi sốt ruột cùng thành tâm. Giang Lâm mấy ngày nay cảm xúc đều không tốt, ta đều đang lo lắng, ta cùng nàng phối hình khả năng không phù hợp, hiện tại tốt, nàng muốn biết ngươi phối hình cùng nàng phù hợp, không biết sẽ cao hứng đến bộ dáng gì." "Đúng, sáng nay bên trên ta đến xem nàng thời điểm, liền phát hiện nàng cảm xúc không cao, hiện tại tốt, ta đi xem một chút Giang Lâm, đem cái tin tức tốt này nói cho nàng." Đường Quả quay người liền trừ bệnh phòng vị trí. "Ngươi cái này làm ca ca, khẳng định là giúp Giang Lâm, cũng cho ta yên tâm." Nghiệp Luyện nhìn qua Đường Quả nhanh chóng bóng lưng rời đi, tâm lý cổ quái vô cùng. Hắn thế nào cảm giác, nàng đây không phải là cao hứng, mà là cười trên nỗi đau của người khác. Chẳng lẽ nàng biết rõ Giang Văn Tranh phối hình phù hợp sao? Không, nàng cũng không phải thần tiên, làm sao có thể sớm biết rõ? Hơn nữa Giang Văn Tranh cùng Giang Lâm ở giữa cũng không phải thân huynh muội, hẳn là có rất lớn tỷ lệ phối hình không lên mới đúng. Bất quá, phối hình lên, đối với bệnh nhân đến nói, đúng là một kiện cực kỳ tốt tin tức, ta cũng đi xem một chút bệnh nhân tình huống. Nghiệp Luyện đối với Giang Văn Tranh nói: "Giang Lâm gia thuộc, ngươi xem một chút lúc nào có khả năng xác định phẫu thuật thời gian." Giang Lâm không thể lại kéo, phải nhanh một chút. Nói xong, Giang Lâm liền không quản liền Giang Văn Tranh, cũng không thấy được Giang Văn Chanh có chút người cứng ngắc. Cách chương.